Chương 1731, Dương Tịnh. Hoàng Tiểu Long kỵ lôi cốt hổ rơi thân đến Cự Lang Phong phong đỉnh. Trên đỉnh núi, tọa lạc nước cờ 10 tòa cung điện, linh khí bức người, cung điện chu vi, linh thụ, linh hoa vây quanh, với lại mỗi một trồng hoa, mỗi một trồng cây, nhan sắc bất đồng, sắp xếp có tự, từ xa nhìn lại, có khác một phen phong cảnh. Hoàng Tiểu Long đi tới trung ương nhất kia tòa cung điện đại môn trước, chỉ thấy đại môn chi thượng viết ba cái cổ thể tự, Không Lan Cung, Không Lan Cung. Hoàng Tiểu Long cười cười, này La Hào Minh lên cái cung điện này tên còn là rất độc đáo, có chút ý tứ, Cự Lang cùng Không Lan, tuyệt nhiên tương phản. Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai ngọc bài, này mai ngọc bài, là Hoàng Tiểu Long đánh chết kia La Hào Minh sau tại cái đó không gian giới chỉ tìm được, là mở ra này Không Lan Cung cái chìa khóa. Hoàng Tiểu Long thần lực quán chú, ném một cái ngọc bài khảm nạm tiếng Không Lan Cung sơ qua phía trên một điểm một cái vũng chi nội, nhất thời, Không Lan Cung cùng chu vi cung điện quang mang lấp lánh bất định, Không Lan Cung cửa cung từ từ mở ra, đợi Không Lan Cung cửa cung sau khi mở ra, Hoàng Tiểu Long thân thủ một nhíp, mang kia ngọc bài thu hồi, đi vào Không Lan Cung, tiến nhập Không Lan Cung sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện này Không Lan Cung nội có khác một phen động thiên, trong viện, khắp nơi là hiếm thấy linh quả linh chi linh tuyền, chiếc lóng lánh, trông rất đẹp mắt, này La Hào Minh thật đúng là thu quát không ít thứ tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu, này cung điện linh khí bức người, riêng là chỗ này cung điện, liền là cái khác một ít siêu cấp môn phái đại đế cảnh lão tổ đều muốn hâm mộ. Hoàng Tiểu Long vòng quanh cung điện đi một vòng, Không Lan Cung cùng chu vi mấy chục tòa cung điện tương liên, với lại, lòng đất có một điều linh mạch, La Hào Minh dùng này linh mạch vì chủ, mang này mấy chục tòa cung điện bố trí thành một tòa liền thể thượng cổ đại trận, phòng ngự cùng công kích đều thật tốt. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long về tới Không Lan Cung, riêng là Không Lan Cung liền có mười mấy gian phòng, La Hào Minh một cá nhân tu luyện, gian phòng nhiều lắm một điểm, Hoàng Tiểu Long tại Không Lan Cung chọn một cái phòng, sau đó bàn tọa xuống, suy nghĩ một chút, lấy ra tín phù, nhượng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chờ người gia tăng điều tra mở ra cửu âm bảo khố bí pháp, đồng thời, còn nhượng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc gia tăng điều tra rõ cửu âm lão tổ Thực Minh sắp tới có khả năng hay không rời khỏi cửu âm nhất tộc tổng bộ. Bây giờ cách thiên đình chi chiến càng ngày càng gần, đã không đến 10 năm, sở dĩ, hắn được gia tăng, sớm một ngày được kia hồng mông chi khí, như vậy, hắn hồng mông ký sinh quyết liền có thể sớm một ngày đột phá đến đệ tứ tầng, đồng thời, sớm một ngày được hồng mông chi khí, hắn tài có hy vọng tại thiên đình chi chiến trước đột phá đến thiên quân thất giai sơ kỳ, nếu như tiếp qua cái 7-8 năm, hắn liền là được hồng mông chi khí, cũng vô pháp tại thiên đình chi chiến trước mang hồng mông ký sinh quyết đột phá đệ tứ tầng. Tuy rằng hắn sư huynh Khương Hồng nói hắn đột phá thiên quân tứ giai liền có nắm chắc có thể đoạt được thiên đình chi chiến đệ nhất, thế nhưng, chỉ là có nắm chắc mà thôi, nếu như hắn trước lúc này đột phá thiên quân thất giai, như vậy, hắn mang dùng vô địch chi thế, tại thiên đình chi chiến thời gian, quét ngang thần giới tất cả thiên tài, nhất định có thể dùng thế không thể ngăn chi thế đoạt được đệ nhất, phát tín phù sau, Hoàng Tiểu Long mở ra Không Lan Cung đại trận phòng ngự, sau đó lấy ra 300 mai diệu nhật thần đan. Triệu ra tam đại chí tôn thần phân thân, bắt đầu tu luyện, hiện tại, hắn phải làm, hay là chờ đợi cùng tu luyện, đợi trung, tiến thêm một bước đề thăng thực lực, một đêm trôi qua, ánh dương quang lộ ra hơi quang minh, liền tại Hoàng Tiểu Long vừa luyện hóa 300 mai diệu nhật thần đang thời gian, đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang dội, toàn bộ Cự Lang Phong đều vì chi chấn động, Cự Lang Cung càng là một trận hoảng động, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Tại này cửu âm nhất tộc tổng bộ, lại có người dám công kích hắn cái này thái thượng trưởng lão cung điện phủ đệ. Hoàng Tiểu Long ra khỏi phòng gian đi ra, thân hình lóe lên, hướng Không Lan Cung đại môn mà đến. La Hào Minh, lăn ra đây cho ta. Hoàng Tiểu Long còn chưa tới Không Lan Cung đại môn, liền nghe được một tiếng khẽ kêu, là cái nữ. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc trung, đi tới Không Lan Cung trước đại môn, sau đó khai đại trận, đi ra, chỉ thấy phía trước trên đất trống đứng vài cái thân xuyên cửu âm nhất tộc thái thượng trưởng lão cẩm bào cùng hạch tâm đệ tử cẩm bào nữ nhân. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trước mặt nhất cái đó thân xuyên thái thượng trưởng lão cẩm bào nữ nhân trên người. Này nữ, cho Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên liền là kinh diễm, quá đẹp. Hoàng Tiểu Long coi như là gặp qua thần giới không ít mỹ nữ người. Thế nhưng, nói riêng về dung mạo tới nói, không ai có thể cùng này nữ so sánh. Bất quá, đáng tiếc duy nhất là, đối phương là cái ác ma. Phía sau có hai đối hắc cánh, cái trán có một cái tiểu sừng, Hoàng Tiểu Long tìm kiếm từ La Hào Minh kia lấy được ký ức, cuối cùng nhớ tới này nữ là ai, này nữ tên là Dương Tịnh, là cửu âm nhất tộc chí tôn thiên tài chi một, ngoại trừ là cửu âm nhất tộc thái thượng trưởng lão, còn là cửu âm nhất tộc đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên, cũng là vong linh giới đệ nhất mỹ nữ, còn có, nàng bản thân còn là cửu âm nhất tộc lão tổ Cao Ninh thân truyền đệ tử. Cái đó Cao Ninh, là đại đế thập giai hậu kỳ, chính là tại tử mộ thành bị hắn sát cái đó, về sau thi thể bị hắn động ở tử mộ thành cổng thành chi thượng. Ân, còn có một chút, kia thực âm vũ cùng này nữ quan hệ vô cùng tốt, có thể nói thanh mai trúc mã, hơi có chút tình chàng ý thiếp, từ La Hào Minh trong trí nhớ, âm thực vũ chỉ cần đột phá đại đế chi cảnh, liền hội cùng này nữ đại hôn, đây đối với cửu âm nhất tộc cao tầng tới nói cũng không phải bí mật gì, chỉ là, có vẻ như La Hào Minh cũng không có đắc tội qua này nữ khí thế hung hăng hình dạng hình như là tới hỏi tội, nguyên lai là Dương Tịnh Thái Thượng Trưởng Lão, không biết Dương Tịnh Thái Thượng Trưởng Lão tới ta Cự Lang Phong, bằng bạch vô cớ công kích ta Không Lang Cung là ý gì, Hoàng Tiểu Long tâm tư nghĩ lại gian, lạnh nhạt nói, tuy rằng Dương Tịnh Thái Thượng Trưởng Lão thân phận đặc thù, thế nhưng ám cửu âm nhất tộc tộc quy, làm như vậy, sợ là không ổn đâu, cửu âm nhất tộc thân là vong linh giới đệ nhất tộc, tộc quy xâm nghiêm, án cái đó tộc quy, vô cớ công kích một vị thái thượng trưởng lão tu luyện cung điện, xử phạt thật không nhỏ. Dương Tịnh nghe vậy, lại là không có để ở trong lòng, lạnh mặt nói, nghe Thứ Nguyệt giáo Trần Đông Nhạc nói, là ngươi tại Bất Dạ Thành cứu đi cái đó giả mạo Dương quân người, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không nghĩ tới này Dương Tịnh dĩ nhiên là vì chuyện này mà đến. Trước, kia Trần Đông Nhạc nói, hắn sư phụ cùng cửu âm nhất tộc điện chủ Lý Bất Quần là bạn thân bạn tốt, Hoàng Tiểu Long trước còn nghĩ tới, sắp tới kia Lý Bất Quần chỉ sợ sẽ tới tìm một ít phiền phức, lại không nghĩ rằng Lý Bất Quần không có xuất hiện, này Dương Tịnh lại trước tiên tìm tới cửa, đích xác có này sự. Hoàng Tiểu Long hồi đáp, cũng không có không thừa nhận, chỉ là hắn nghi hoặc này Dương Tịnh cùng kia Trần Đông Nhạc đến tột cùng là quan hệ như thế nào, Thứ Nguyệt giáo Dương Quân, là ta tộc huynh. Dương Tịnh dường như nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, nói rằng, ngày hôm nay ta là tới yếu nhân, đã ngươi cứu đi cái đó giả mạo ta tộc huynh người, hiện tại, ngươi mang người giao ra đi, tộc huynh, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thì ra là thế, người nọ cùng ta có ăn Tết, sớm bị ta sát. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, giải thích, Dương Tịnh mắt phượng phát lạnh, sát. Thi thể kia ni, ta dùng thần hỏa, đã mang cái đó thi thể thiêu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, côn vớt bi, minh 236, trong 1731 đung tin, 1103107.html, trong 1731 đung tin, 1103107.html, chương 1732, cửu âm chi môn. Ngươi, đáng chết. Khi Dương Tịnh vừa nghe, cơ hồ là dùng một loại cực lạnh giọng nói, gằn từng chữ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long đạo, nói xong, trong tay ma tiên hướng Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên một huy mà ra, chỉ thấy cái đó trong tay ma tiên tại cái đó thần lực quán chú chi hạ, tiên thanh đại gầm, hóa thành một điều to lớn ma dao phun tử lục thi khí, ma dao còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long liền nghe thấy được gây mũi mùi vị khác thường, này mùi vị khác thường, chứ có một loại thi khí cùng độc khí, có thể nhường cho người thần hồn tạm thời mê huyễn, mà này Dương Tịnh bản thân chính là thiên quân lục giai hậu kỳ đỉnh phong, một tiên huy tới, có bổ ra núi cao chi uy, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lóe lên một cái, cước bộ dời một cái, tự hồ bình thường không có gì lạ, thế nhưng, lại vừa vặn tránh ra đối phương một tiên, trường tiên phách trung Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng chi địa, nhất thời, toàn bộ Cự Lang Phong chấn động, chu vi mặt đất rạn nứt ra. Này Cự Lang Phong nguyên bản liền có La Hào Minh trước gia trì trận pháp cấm chế, lại là này Dương Tịnh một tiên tạo thành như vậy phá hư, thấy rõ cái đó một tiên chi lực, Dương Tịnh thấy Hoàng Tiểu Long né tránh bản thân một tiên, không khỏi ngẩn ra, vốn có tại nàng nhìn lại, vừa nàng kia một tiên, đủ để mang đối phương rút được da tróc thịt bong, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, bất quá, ngẩn ra sau, cổ tay nàng vừa chuyển, trong tay trường tiên lần thứ hai quay đầu lại, hóa thành ma dao, hướng Hoàng Tiểu Long nháy mắt lần thứ hai rút tới, lúc này đây, nàng gia tăng thần lực quán chú, ma tiên rạch ra không gian, càng là dẫn tới khí lưu bạo hưởng, Hoàng Tiểu Long vẫn như cũ còn là cước bộ dời một cái, đơn giản liền tránh ra đối phương công kích, Dương Tịnh sắc mặt trầm xuống, trong tay trường tiên công kích lần nữa qua đây, một tiên tiếp theo một tiên, liên miên bất tuyệt, một tiên mạnh hơn một tiên, không gian khí lưu bạo hướng không ngừng, Cự Lang Phong rung động không ngớt, mỗi một lần, Hoàng Tiểu Long đều là cước bộ di động, đơn giản né tránh, thiểm điện chi gian, Dương Tịnh liền công kích mấy chục tiên, khắp bầu trời bóng roi, mấy chục tiên sau, đột nhiên, bóng roi tiêu thất, chỉ thấy Trường Tiên một đầu khác bị Hoàng Tiểu Long tay cầm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng địa nhìn đối phương, ta thấy ngươi là nữ nhân, để cho ngươi, ngươi công kích nữa, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dương Tịnh thấy mấy chục tiên đều dính không đến Hoàng Tiểu Long nửa điểm, nguyên bản trong lòng liền có tức giận, hiện tại vừa nghe, không khỏi cười lạnh nói, ta đây cũng muốn nhìn ngươi thế nào đối ta không khách khí. Nói xong, bàn tay dùng một lát lực, liền muốn cầm trong tay Trường Tiên từ Hoàng Tiểu Long trong tay rút về, thế nhưng này vừa kéo chi hạ, nàng giật mình phát hiện, Trường Tiên bên kia vậy mà không chút sức mẻ, đột nhiên, một cổ cường nhiên lực lượng từ bên kia phản chấn mà đến, Dương Tịnh mặt cười biến đổi, bàn tay nàng thậm chí chỉnh cánh tay đau xót, trong tay Trường Tiên vậy mà nắm cầm không được, bàn tay buông lỏng, cả người lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, Dương Tịnh sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cái này La Hào Minh, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, thực lực đã vậy còn quá cường, nàng thân là thiên quân lục giai hậu kỳ đỉnh phong, lấy thiên phú, chiến lực cực cao, liền là cùng giai chi trung cũng hiếm có đối thủ, Hoàng Tiểu Long mang đối phương Trường Tiên ném một cái, ném tới nơi xa, sắc mặt lạnh lùng, ngươi đi đi. Nếu không lo lắng thân phận bại lộ, này tiểu nương môn, hắn một chỉ liền có thể mang đối phương trạc bạo, Hoàng Tiểu Long quét một vòng đối phương ngực nơi đó, không thể không nói, này Dương Tịnh kia hai đối đồ vật siêu cấp đẩy đà, vừa mới động thủ thời gian, nơi đó một trận trên dưới loạn chiến, những người hoa mắt thần mê, Dương Tịnh thấy Hoàng Tiểu Long mang bản thân Trường Tiên ném tới nơi xa địa thượng, lại vừa nhìn, thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà nhìn mình chầm chầm nơi đó, mắt phượng dựng lên, sắc ý lăng nhiên, muốn chết, nàng phẫn nộ một uống, thân hình bạo nhưng mà lên, cuồn cuộn nổi lên từng trận tử khí bão, bàn tay đi qua trọng trọng bão, một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long ấn tới, trọng trọng chưởng ấn, những không gian oanh động, chưởng ấn chi trung, lại lộ ra kinh người lục sắc hỏa diễm, liền nơi xa không lan cung đều tư nhiên loạn hưởng không ngớt, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có né tránh, nâng chưởng nghênh đi lên, trực tiếp cùng đối phương chưởng ấn đụng vào nhau, nhất thời, tử khí bão tiêu tán, sở hữu chưởng ấn tiêu thất, Dương Tịnh từ trên cao ngã xuống, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn huyết, Dương Tịnh thái thượng trưởng lão. Kia vài tên theo đến đây cửu âm nhất tộc hạch tâm đệ tử biến sắc, sôi nổi tiến lên đỡ lấy Dương Tịnh, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương, toàn phong thi hỏa chưởng uy lực không kém, đáng tiếc ngươi còn không có tu luyện tới đại thành cảnh giới, tốt, La Hào Minh thái thượng trưởng lão thật đúng là thâm tàng bất lộ. Dương Tịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau hội trở lại hướng La Hào Minh thái thượng trưởng lão hảo hảo thỉnh giáo. Dương Tịnh nói xong, tay một nhíp, mang nơi xa Trường Tiên thu hồi trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại phá không rời đi, kia vài tên hạch tâm đệ tử hoảng nhiên đuổi kịp, Hoàng Tiểu Long nhìn Dương Tịnh rời đi thân ảnh, khẽ cau mày, xem ra, sau đó phiền toái nhỏ còn hội không ít, chỉ mong nữ nhân này thức thời, không phải, hắn không ngại mang cái đó giải quyết hết, về phần ngày hôm nay bại lộ một chút thực lực, Hoàng Tiểu Long cũng không có vô cùng lo lắng, đối phương liền là có chút hoài nghi, cũng ra không ra cái gì, với lại, bản thân lưu lại thời gian cũng không dài lắm, đến thời gian vừa được đến Hồng Mông chi khí liền rời khỏi, Hoàng Tiểu Long xoay người hồi một chút cũng không có lan cung, tiếp tục tu luyện, bất quá, tu luyện trước, Hoàng Tiểu Long tăng cường thoáng cái không lan cung đại trận phòng ngự, liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng, khi Dương Tịnh không có tới quấy rầy, Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ được thanh tĩnh, lại qua vài ngày, một ngày này, Hoàng Tiểu Long đang tự lúc tu luyện, đột nhiên, tính phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra vừa nhìn, là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc phát tới, bí pháp tin tức, đã tra được, cái bí pháp này, ngoại trừ cửu âm lão tổ tông Thực Minh cùng tộc trưởng Thực Vô Song biết chi ngoại, Thực Âm Vũ cũng biết, chỉ là, Thực Âm Vũ sắp tới đều ở đây cửu âm nhất tộc cấm địa tu luyện, không có ra ngoài, Minh Vương tổ chức căn bản không có biện pháp từ cái đó trên người chất vấn được bí pháp, bất quá, tính phù trung, còn nhắc tới một chuyện, qua một tháng nữa, cửu âm nhất tộc mang hội mở cửu âm chi môn, sau đó tiến vào thi hồn chi địa, đến thời gian, cửu âm nhất tộc lão tổ tông Thực Minh, tộc trưởng Thực Vô Song, còn có Thực Âm Vũ cùng với cửu âm nhất tộc không ít lão tổ, điện chủ, thậm chí thái thượng trưởng lão đều sẽ tiến nhập này thi hồn chi địa tu luyện cùng ma luyện, cửu âm chi môn thi hồn chi địa, là một chỗ đặc thù không gian, bị cửu âm nhất tộc coi là trọng địa, thông thường rất ít mở, cửu âm nhất tộc lần này mở cửu âm chi môn, chỉ sợ cùng cửu âm lão tổ tông Thực Âm, còn có bằng chính phi luyện chế món đó Hồng Mông chí bảo có quan hệ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tại tính phù trung nhắc tới, Thực Âm, Bằng chính phi chỉ sợ là muốn mượn thi hồn chi địa nội hồn khí tới thối luyện món đó gần hoàn thành hồng mông chí bảo, cửu âm chi môn, thi hồn chi địa. Hoàng Tiểu Long tự nói, lần này, cửu âm nhất tộc mở cửu âm chi môn, cửu âm lão tổ tông thực minh rời khỏi cửu âm nhất tộc tổng bộ, với hắn mà nói, trái lại một lần tuyệt hảo cơ hội, chỉ là, muốn nghĩ mở cửu âm bảo khố, còn phải mở ra bí pháp mới được, hắn không thể từ thực minh cùng thực vô song trên người được kia bí pháp. Chỉ có thể từ thực âm vũ trên người nghĩ biện pháp, bất quá, thực âm vũ luôn luôn ngốc tại cấm địa chi nội tu luyện, với lại cấm địa chi nội, khẳng định có cao thủ tọa trấn, hắn ẩn núp đi vào nói, nhất định sẽ kinh động cửu âm nhất tộc, làm sao bây giờ, côn vớt đi, minh 236, trong 1732 Coam Chi Mân, 1103110.html, trong 1732 Coam Chi Mân, 1103110.html. Chương 1733, hắn thế nào khi dễ ngươi? Hoàng Tiểu Long nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất cùng cơ hội, liền là hắn đến thời gian cũng cùng nơi tiến nhập cửu âm chi môn, tùy thời bắt ở thực âm vũ, sưu cái đó ký ức, được mở ra cửu âm bảo khố bí pháp. Chỉ là, đến thời gian tuy rằng một ít điện chủ, thái thượng trưởng lão cũng có thể đi vào cửu âm chi môn tu luyện cùng ma luyện, thế nhưng, danh ngạch cũng không nhiều. Danh ngạch thông thường đều là cho những kia đại đế lão tổ thân truyền đệ tử chuẩn bị, tượng La Hào Minh loại này không có bối cảnh gì, căn bản không chiếm được danh ngạch đi vào. Hoàng Tiểu Long mi đầu một tỏa, chẳng lẽ muốn mặt khác đổi một cái thân phận, thế nhưng, hiện tại lại từ cửu âm nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão chi trung tìm kiếm một cái thân phận thích hợp, có chút vội vàng, với lại, hiện tại danh ngạch còn không có định, cũng không biết rốt cuộc có cái nào thiên quân lục giai hậu kỳ thái thượng trưởng lão có thể đi vào cửu âm chi môn. Liền tại Hoàng Tiểu Long khổ não thời gian, Dương Tịnh tắt đi tới cửu âm nhất tộc cấm địa thi trì chi ngoại, tại thi trì nội tu luyện thực âm vũ thấy Dương Tịnh đến, thân hình một nhảy, đi tới Dương Tịnh trước mặt, Dương Tịnh, làm sao vậy? Thực âm vũ thấy Dương Tịnh có chút tức giận hình dạng, không khỏi tâm cảm kỳ quái, hỏi, Dương Tịnh chu cái miệng nhỏ nhắn nói, có người khi dễ ta, như vậy, nhìn được thực âm vũ ha hả một cười, này vong linh giới còn có ai dám khi dễ ta Dương Tịnh bảo bối? Là ai khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi thu thập hắn. Giọng nói có chút nhẹ nhõm, hắn nhìn ra được Dương Tịnh sẽ không có nhận cái gì đại ủy khuất, không phải, liền không chỉ là tại nơi này hướng mình tố khổ. Dương Tịnh kiều thanh hừ hanh, nói rằng, là chúng ta tộc cái đó thái thượng trưởng lão La Hào Minh, La Hào Minh. Thực âm vũ kinh ngạc, tiếp theo cười nói, hắn thế nào khi dễ ngươi, này La Hào Minh, hắn là biết đến. Dương Tịnh biểu môi mang Hoàng Tiểu Long tại Bất Dạ Thành cứu đi Phương Minh Vũ, sau đó nàng đi Không Lan cung hướng Hoàng Tiểu Long yếu nhân trải qua nói một lần, này Dương Tịnh ngược lại cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là như thực chất địa mang sự tình nói một lần, kia La Hào Minh thực sự quá ghê tởm, hắn không chỉ mang bảo bối của ta roi ném, còn nhìn chầm chầm vào người ta nơi này nhìn. Dương Tịnh tàn bạo, đạo, thực âm vũ nghe vậy, không khỏi nhìn một chút trước mắt gia nhân trước ngực kia hai đoàn cao rất thịt. Ngươi cũng đáng ghét. Dương Tịnh thấy thực âm vũ thần tình, thân thủ nắm chặt thực âm vũ bên hông thịt mềm, sau đó lắc một cái, thực âm vũ cười khổ, ta cô nải nải, ngươi trước buông tay, ta thịt này bị ngươi kháp mấy vạn lần đi, đều kháp được biến dạng. Dương Tịnh không có phóng, nói lầm bầm đạo, vậy ngươi nói, cái này khí, ngươi có giúp ta hay không ra? Thực âm vũ suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này La Hào Minh, hắn là thái thượng trưởng lão, địa vị không thấp. Với lại hắn bản thân không sai, ta coi như là thiếu tộc trưởng, cũng không thể không có lý do địa tùy ý xử phạt hắn, chỉ là kỳ quái, ngươi vậy mà không phải này La Hào Minh đối thủ, này La Hào Minh thực lực cao như vậy, đây là hắn nghi ngờ địa phương, kia như vậy đi, một tháng sau, không phải muốn mở ra cửu âm chi môn sao. Đến thời gian, ngươi liền cho hắn một cái danh ngạch, nhượng hắn và chúng ta cũng cùng nơi tiến cửu âm chi môn. Dương Tịnh con ngươi đảo một vòng, cười nói. Nhượng hắn tiến cửu âm chi môn. Thực âm vũ ngẩn ra, tiếp theo cười nói, vậy được rồi, theo ý ngươi, hắn hiểu Dương Tịnh ý tứ, đã không thể ngoài sáng thu thập kia La Hào Minh, vậy chờ đối phương tiến cửu âm chi môn, lại hảo hảo thu thập, bất quá, ta có thể nói rõ, chờ tiến cửu âm chi môn, thế nào thu thập kia La Hào Minh đều được, liền là không thể giết. Thực âm vũ lại nói, tử một cái thái thượng trưởng lão, phụ thân hắn nhất định sẽ truy tra, như bị phụ thân hắn biết, hai người bọn họ vì một chút chuyện nhỏ liền sát một cái trong tộc thái thượng trưởng lão, phụ thân hắn nhất định sẽ thịnh nộ, Ta biết, đến thời gian, ta nhượng hắn quỳ, nhượng hắn khóc, nhượng hắn điên, chính là không sát hắn, như vậy tổng được chưa? Dương Tịnh cười hì hì nói, lần này ngươi tiến nhập cửu âm chi môn, nên có thể đột phá đại đế chi cảnh đi. Thực âm vũ cười nói, đây là tự nhiên, ta tại thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong thượng đã tạp mấy vạn năm, pháp tắc tích lũy đã đầy đủ, lần này tiến nhập cửu âm chi môn, mượn bên trong thi hồn hồn khí, tất nhiên nhất cử đột phá đến đại đế chi cảnh. Nói đến đây, nhìn chầm chầm kia Dương Tịnh, ngươi yên tâm, chờ đột phá đại đế chi cảnh, ta liền cưới ngươi, hoàn thành chúng ta đại hôn. Dương Tịnh đột nhiên một mặt âm u, đáng tiếc, sư phụ lão nhân gia ông ta lại cũng nhìn không đến ngày đó. Hai mắt hồng nhuận, thực âm vũ nhớ tới này sự, hai mắt hận nhiên, ngươi yên tâm, lão tổ tông nói, đến thời gian sát kia đổ uy, đã đem hắn thi thể động ở chúng ta cửu âm nhất tộc tổng bộ đại môn chi thượng, thỉnh khắp nơi cường giả đến đây xem xét. Dương Tịnh gật đầu, giọng căm hận nói, đáng tiếc, ta không thể thân thủ sát kia cẩu vật. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đang Không Lan cung tu luyện, đột nhiên liền nhận được cửu âm nhất tộc tính phù đưa tin. Lần này đưa tin là có quan gần mở ra cửu âm chi môn danh ngạch, đóng ngoặc vuông, đợi nhìn đến mình cũng bị xếp vào danh ngạch chi trung, Hoàng Tiểu Long không khỏi bất ngờ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, lẽ ra, hắn căn bản không có khả năng có tiến nhập cửu âm chi môn danh ngạch. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, gửi thư tín phù nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ra một chút đây là có chuyện gì, rất nhanh, liền có tin tức, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi âm bẩm báo, nói này sự là thực âm vũ cái này cửu âm nhất tộc thiếu tộc trưởng tự mình hướng an bài danh ngạch lão tổ nói, muốn mang La Hào Minh xếp vào danh ngạch chi nội, thực âm vũ. Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền nghĩ thông suốt trước sau, chắc là Dương Tịnh nữ nhân kia đối kia thực âm vũ nói lên, nữ nhân kia nhất định là nghĩ đến thời gian hảo hảo sửa chữa bản thân, nghĩ thông sau, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, nói như thế lên, hắn thật đúng là thật tốt hảo cảm tạ Dương Tịnh nữ nhân kia mới được, hắn đang lo không biết thế nào tiến nhập cửu âm chi môn ni. Hoàng Tiểu Long liền tại Không Lan cung nội chuyên tâm tu luyện, đợi cửu âm chi môn mở ra, hơn 20 thiên thoáng qua tức thệ, rất nhanh, liền đến cửu âm chi môn mở ra ngày, Hoàng Tiểu Long sớm liền đi tới chỉ định sân rộng đợi, bất quá, Hoàng Tiểu Long tới đến thời gian, cửu âm nhất tộc đã tới không ít điện chủ, thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão, bởi La Hào Minh xưa nay rất ít cùng người có gặp gỡ, sở dĩ, đến sau, cũng không có gì điện chủ, thái thượng trưởng lão cùng với chào hỏi, chỉ có vài cái cùng với không mặn không nhạt gật đầu ý bảo, Hoàng Tiểu Long tới đến sân rộng một góc ngây ngô, theo thời gian chuyển dời, lục tục, có không ít điện chủ, thái thượng trưởng lão đến. Lần này tiến nhập cửu âm chi môn danh ngạch cũng không nhiều, tổng cộng 1.000 người, đột nhiên, đoàn người rối loạn, Hoàng Tiểu Long theo đoàn người nhìn sang, chỉ thấy thực âm vũ tại một quần cửu âm nhất tộc cao thủ vây quanh chi hạ từ nơi xa bay tới, kia Dương Tịnh cùng với song song, Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, nhìn thực âm vũ tinh khí thần no đủ, mãn mặt nụ cười hình dạng, tâm tình không tệ sao, thiếu tộc trưởng, gặp qua thiếu tộc trưởng, xa xa, trên quảng trường chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão sôi nổi cung kính xưng hô thực âm vũ đối mọi người vui vẻ gật đầu, côn vớt bi, minh 236, trong 1733 hang then choang, 1108503.html, trong 1733 hang then choang, 1108503.html, chương 1734, cửu âm chi môn mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên, kia Dương Tịnh ánh mắt hướng Hoàng Tiểu Long nhìn bên này tới. Sau đó dùng cặp kia mắt phượng ngoan ngoan ngoan Hoàng Tiểu Long một mắt, khóe miệng hiện lên giễu cợt vui vẻ. Hoàng Tiểu Long đọc đã hiểu đối phương khóe miệng vui vẻ hàm nghĩa, hiển nhiên đối phương cho là mình còn không biết lần này danh ngạch chi sự là do nàng hướng thực âm vũ nói, đối phương cho là mình hiện tại chắc hẳn tại đắc chí. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, theo thực âm vũ cùng Dương Tịnh hai người đến, trên quảng trường náo nhiệt, không ít điện chủ, thái thượng trưởng lão vây thực âm vũ cùng Dương Tịnh bên cạnh hai người. Đại xung xoe địa nói gì đó đồ vật, hiển nhiên, kia Dương Tịnh không biết nghe được tin tức tốt gì, che miệng vui vẻ dịu dàng, lão tổ, tộc trưởng giá lâm, đột nhiên, một giọng nói hô, nhất thời, bầu trời ầm ầm chấn động, khủng bố uy áp như vô biên vô tận cự lãng, nháy mắt bao phủ thiên địa, này khủng bố uy áp dường như đến từ cửu thiên, dường như đến từ cửu u chi địa, dường như đến từ thiên địa tứ phương, tại này uy áp chi hạ, cửu âm nhất tộc sở hữu điện chủ. Thái thượng trưởng lão đều hô hấp cứng lại, Hoàng Tiểu Long nhìn lại,

Mặc kệ đối phương người ở chỗ nào, bằng này ấn ký, Hoàng Tiểu Long cũng có thể cảm ứng được, chỉ cần Dương Tịnh tại nào, thực âm vũ nên sẽ tại nào. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi tìm kia thực âm vũ, hiện tại, thực âm vũ sẽ phải cùng tại thực minh, thực vô song bên người. Hoàng Tiểu Long mạng không mục đích địa bay, này cửu âm không gian cực đại, phía dưới từng ngọn sơn mạch, một phương phương đại hải, vô số nguyên thủy rừng rậm, vô số thi hồn thú, những này thi hồn thú, xen vào thi thú cùng hồn thú chi gian, không chỉ có thi thú công kích cùng phòng ngự, còn có hồn thú tốc độ. Hoàng Tiểu Long không có ẩn nấp khí tức, sở dĩ, một đầu tiếp theo một đầu thi hồn thú không ngừng hướng hắn đánh tới, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, trực tiếp vận dụng ma thần chí tôn thần cách, mang cái đó nhất nhất thôn vệ. Này thi hồn thú là cửu âm không gian sinh ra, bỏ cái đó trên người kia chí độc thi khí, cái đó toàn thân tinh huyết linh thịt, thần hồn đều là cực kỳ bảo bối chi vật. Đương nhiên, chư thiên chi hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long không sợ thi hồn thú trên người kia chí độc thi khí, dám như vậy trực tiếp thôn vệ này thi hồn thú, Long Linh Hoa, Phong Hải Thần Thụ, Kim Thi Ngọc Tinh. Theo Hoàng Tiểu Long bay qua từng ngọn sơn mạch, một ít trong truyền thuyết bảo bối không ngừng xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười đi thu mấy thứ này, đối với người khác mà nói là bảo bối, nhưng đối với hắn mà nói, lại là có cũng được không có cũng được chi vật. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một phiến đại lục bầu trời, đây cũng là thi hồn chi địa, Convert B, Minh 236, trong 1734 Kuam Chi Môn, 1108504.html, trong 1734 Kuam Chi Môn, 1108504.html, chương 1735, Tam Sinh Hoa. Thi hồn chi địa, là cái này cửu âm không gian lớn nhất một cái đại lục, cũng là cái này cửu âm không gian nhất bảo bối chi địa, toàn bộ cửu âm không gian thi khí bắt đầu từ này thi hồn chi địa sinh ra, thực minh, thực vô song muốn luyện chế hồng mông chí bảo, cũng là tới đây thi hồn chi địa. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tung cùng khí tức, Dương Tịnh nữ nhân kia nên rất nhanh liền phải nhận được hắn cũng tại thi hồn chi địa tin tức. Tại thi hồn chi địa bầu trời, Hoàng Tiểu Long mang địa ngục chi nhãn mở, hướng hạ vừa nhìn, di. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng phía bắc một tòa sơn mạch, thân hình lóe lên, sau một khắc, liền đi tới sổ vạn dặm chi ngoại kia tòa sơn mạch bầu trời, chỉ thấy phía dưới sơn mạch nơi nào đó trên tuyệt bích, sinh trưởng một đóa ba sắc hoa, đóa hoa này trình ba loại nhan sắc, này ba loại nhan sắc, không cách nào miêu tả, không phải hồng sắc, không phải hoàng sắc, không phải lam sắc, càng không phải là hắc sắc cùng kim sắc, này ba loại nhan sắc dường như bao gồm trên đời này tất cả nhan sắc, là như vậy mê người, như vậy rực rỡ tươi đẹp. Hoàng Tiểu Long nhìn này đóa ba sắc hoa, mặt thượng xuất hiện ít có kích động, hiện tại, có thể để cho Hoàng Tiểu Long kích động đồ vật đã không nhiều lắm, bất kể là cái gì hồng mông linh dược, cái gì cực phẩm hồng mông linh đan, cái gì hỗn độn linh mạch, Hoàng Tiểu Long đều không hội kích động như thế. Thế nhưng, khi thấy này ba sắc hoa, Hoàng Tiểu Long ức chế không được trong lòng mừng rỡ. Tam sinh hoa, địa ngục đệ nhất thần hoa, thậm chí có thể nói là đệ nhất thiên hạ thần hoa. Này tam sinh hoa, ba đóa hoa biện chia ra làm kiếp trước, kiếp này, tương lai. Truyền thuyết, nếu như dùng này tam sinh hoa, sau khi luyện hóa, có khó mà tưởng tượng năng lực, thậm chí có thể trở lại quá khứ cùng xuyên qua tương lai. Đương nhiên, truyền thuyết chưa chắc sẽ thật, thế nhưng, này tam sinh hoa bảo bối, tuyệt không thua hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long hít một hơi đại khí, sau đó hướng trước một cất bước, liền đi tới tam sinh hoa trước mặt. Liền tại Hoàng Tiểu Long muốn thân thủ đi hái tam sinh hoa thời gian, đột nhiên, nơi xa truyền ra kinh hỷ tiếng hô, đó là tam sinh hoa. Không sai, là tam sinh hoa, địa ngục đệ nhất thần hoa. Tiếp theo, một đạo kinh người kiếm khí phá không hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long thân hình lắc một cái, kiếm khí thất bại, nơi xa sơn phong bị kiếm khí chém ra, ầm ầm sập một phiến. Di, người xuất thủ thấy Hoàng Tiểu Long né tránh bản thân kiếm khí, không khỏi kinh dị một tiếng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là cửu âm nhất tộc một vị điện chủ. Hoàng Tiểu Long tìm tòi La Hào Minh ký ức, rất nhanh liền biết người thân phận. Đối phương gọi Dương Tư Hải, cùng kia Dương Tịnh cũng là cùng tộc quan hệ, với lại đối phương thiên phú không tệ. Nhận cửu âm nhất tộc một vị đại đế cao giai lão tổ coi trọng, thu làm đệ tử ký danh. Về phần thực lực, là thiên quân thất giai sơ kỳ, vừa tấn chức điện chủ không lâu sau. Hoàng Tiểu Long nhìn này Dương Tư Hải, trong lòng khẽ động, sắc mặt lãnh đạm nói, Dương điện chủ, ngươi đây là ý gì? Khi Dương Tư Hải lại là cười ha ha một tiếng, có ý tứ, ngươi chẳng lẽ không minh bạch Này Tam Sinh Hoa, là ta. Sát nhân đoạt bảo loại này sự, ngươi không hội chưa từng làm đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, ngươi giết ta, sau đó tộc trưởng nhất định sẽ điều tra, đến thời gian, ngươi như nhau trốn không thoát. Dương Tư Hải cười hắc hắc, cái này, ngươi liền không cần quan tâm, sát ngươi, ta phải đến này đóa Tam Sinh Hoa sau, hội hiến cho tộc trưởng không chỉ sẽ không trách tội ta, còn hội rất khen thưởng ta, ngươi cứ nói đi, hắn đương nhiên cũng biết, dùng hắn một cái tiểu tiểu điện chủ, này Tam Sinh Hoa, hắn không cách nào chiếm vì mình có, thế nhưng, hắn như hiến cho Thực Minh hoặc Thực Vô Song, kết quả kia sẽ rất bất đồng. Nói đến đây, này Dương Tư Hải trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém tới, kiếm khí bạo xạ, chém xuống thời gian, bị bám trọng trọng kiếm mạc, như treo ngược kiếm sông. Thiên Hà kiếm khí, Thiên Hà kiếm khí, cửu âm nhất tộc cực vì cao thâm một môn kiếm chi thần kỹ. Liền tại kia Dương Tư Hải cho rằng một kiếm này mang Hoàng Tiểu Long chém giết tại chỗ thời gian, đột nhiên, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long trực tiếp xuyên qua kia trọng trọng kiếm mạc, một quyền đánh ra, như thực chất đánh trúng đối phương ngực, trực tiếp liền mang đối phương oanh tiếng sổ vạn dặm chi ngoại trên ngọn núi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một nhiếp, mang đối phương nhiếp cầm về, ngươi, thế nào hội, ngươi. Dương Tư Hải không quan tâm khóe miệng vết máu, một mặt khó mà tin tưởng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, kinh hải đạo, này La Hào Minh, thực lực vậy mà hội như thế cường, đối phương rõ ràng là thiên quân lục giai hậu kỳ, hắn cái này thiên quân thất giai sơ kỳ, vậy mà không phải đối phương một quyền chi địch, sai, hắn trước đây cùng này La Hào Minh đã giao thủ, ngươi không phải La Hào Minh. Đột nhiên, kia Dương Tư Hải bật thốt lên, Hoàng Tiểu Long cười cười, không sai, ta không phải La Hào Minh. Khi Dương Tư Hải ngẩn ra, tự hồ không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp thừa nhận, thế nhưng tiếp theo, hắn nở nụ cười, ngươi cũng dám giả mạo La Hào Minh trà trộn vào chúng ta cửu âm nhất tộc, ngươi đây là muốn chết, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối chết chắc rồi, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói xong, trong tay tử sắc quang mang lóe lên, một đạo hồng mông chi trùng liền không có nhập đối phương mi tâm, nháy mắt liền mang đối phương khống chế được. Hoàng Tiểu Long không sát này Dương Tư Hải, mang này Dương Tư Hải khống chế, tự nhiên là muốn cái đó hướng Thực Âm Vũ tranh công, nhượng cái đó mang Tam Sinh Hoa chi sự bẩm báo Thực Âm Vũ. Hoàng Tiểu Long mang Dương Tịnh, Thực Âm Vũ vị trí chỗ ở cùng này Dương Tư Hải nói một lần, liền nhượng cái đó chiếu bản thân theo như lời, trốn, rơi, sau đó hướng Thực Âm Vũ bẩm báo. Dương Tư Hải cung kính lĩnh mệnh sau, tiêu thất tại Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Hoàng Tiểu Long lúc này mới đưa mắt một lần nữa rơi xuống Tam Sinh Hoa thượng, hư không một bước, Hoàng Tiểu Long tới đến Tam Sinh Hoa trước mặt, sau đó thân thủ mang Tam Sinh Hoa từ vách đá dựng đứng chi trung liền nê mang thổ lấy ra, có chút dè dặt, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mang cái đó thu vào thiên đường chi nội, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi dạo lên, lúc này, Dương Tư Hải y Hoàng Tiểu Long phân phó, làm bộ hoảng nhiên chạy trốn, sau đó trùng hợp gặp Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh. Tại Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh câu hỏi hạ, Dương Tư Hải liền mang Tam Sinh Hoa chi sự hướng hai người, như thực chất, bẩm báo, cái gì? Tam Sinh Hoa, ngươi là nói Tam Sinh Hoa. Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh hai người vừa nghe Tam Sinh Hoa, đều là rất là chấn động, đúng vậy, thiếu tộc trưởng, đích xác là Tam Sinh Hoa, ta thấy rất rõ ràng, thuộc hạ tìm được kia Tam Sinh Hoa, vừa muốn hái, không nghĩ tới kia La Hào Minh đột nhiên xuất hiện, phía sau tập kích ta. Mang ta trọng thương, với lại trên người hắn lại có hạ phẩm hồng mông linh khí, thuộc hạ trọng thương chi hạ không phải cái đó đối thủ, bị buộc trốn rơi. Dương Tư Hải nhất nhất hướng hai người bẩm báo, Thực Âm Vũ bỗng nhiên đứng lên, cười to nói, tốt, tốt, rất tốt, Tam Sinh Hoa, dĩ nhiên là Tam Sinh Hoa, không nghĩ tới a, này cửu âm không gian nội vậy mà sinh ra Tam Sinh Hoa, truyền thuyết đệ nhất đóa Tam Sinh Hoa là bị Phật giới Phật tổ lấy được, hiện tại, lại có đệ nhị đóa. Hơn nữa còn là tại cửu âm không gian, này nhất định là trời ban cho ta cửu âm nhất tộc. Trời xanh có mắt, Dương Tịnh cũng là đại hỷ, cười nói, vừa vặn, ta còn muốn thu thập kia La Hào Minh Ni, đây chính là cùng nhau hai hỷ, bất quá, Tam Sinh Hoa chi sự, sự quan trọng đại, chúng ta muốn trước bẩm báo cho tộc trưởng, Convert B, Minh 236, trong 1735 Tam Si Nhô, 111008.html. Trong 1735 Tam Si Nhô, 111008.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1736, nhanh thông tri lão tổ tông. Thực Âm Vũ lại là cười nói, lão tổ tông cùng phụ thân đại nhân chính đang luyện chế hồng mông chí bảo, Này sự, chúng ta trước hết không bẩm báo bọn họ, chờ chúng ta vào tay kia Tam Sinh Hoa, cho lão tổ tông cùng phụ thân đại nhân một cái rất kinh hỷ, đến thời gian lại bẩm báo chẳng phải là rất tốt. Dương Tịnh cười nói, vậy cũng tốt, bất quá, này thi hồn chi địa, thi hồn thú không ít, chúng ta hay là muốn cẩn thận chút. Thực Âm Vũ gật đầu, đi, chúng ta bây giờ liền đã qua. Thực Âm Vũ đứng lên, có chút gấp không thể nại, đối với kia Tam Sinh Hoa, hắn là vội vã, đây chính là đệ nhất thiên hạ thần hoa, có hoa này, nói bất định bọn họ lão tổ tông thực lực càng có thể đại tiến một bước, đến thời gian, thần giới kia cái gì Hồng Mông Chi Vương nhằm nhò gì, lập tức, tại Dương Tư Hải dẫn đường hạ, Thực Âm Vũ, Dương Tịnh chờ người liền bắt đầu khởi hành, bất quá, cẩn thận chi hạ, Thực Âm Vũ còn là dẫn theo bốn cái đại đế cao giai lão tổ cùng đi trước, với lại có hai người, còn là đại đế thập giai, một cái đại đế thập giai hậu kỳ, một cái đại đế thập giai trung kỳ. Rất nhanh, Thực Âm Vũ mấy người liền đi tới kia Tam Sinh Hoa sinh trưởng sơn phong trước mặt, ở nơi này trong. Thực Âm Vũ hỏi, Dương Tư Hải cung kính nói, đúng vậy, thiếu tộc trưởng, chính là chỗ đó. Một chỉ phía trước vách đá dựng đứng, Thực Âm Vũ mấy nhân thân hình lóe lên, đi tới kia vách đá dựng đứng trước mặt, quả nhiên có bị người đào đi vết tích. Thực Âm Vũ hai mắt lấp lánh, vui mừng nói, với lại này vách đá dựng đứng chu vi không gian, có một loại kỳ quái thời không chi lực, đây chính là Tam Sinh Hoa có, tốt, Dương Tư Hải, ngươi đây là lập công lớn, tuyệt thế công lao lớn, ngươi yên tâm, đến thời gian ta sẽ bẩm báo lão tổ tông cùng phụ thân đại nhân, hội rất khen thưởng ngươi. Thực Âm Vũ quay đầu đối Dương Tư Hải cười to nói, là thiếu tộc trưởng. Dương Tư Hải một mặt đại hỷ, vui vẻ dị thường, này La Hào Minh nên đi không bao xa, đái toàn lão tổ, ngươi thi triển bí pháp, cho ta toàn lực tìm được này La Hào Minh. Thực Âm Vũ đối phía sau một vị lão tổ đạo, đái toàn, chính là theo hắn cùng đi đến vị kia đại đế thập giai hậu kỳ lão tổ, thiếu tộc trưởng yên tâm. Đái toàn cười nhạt một tiếng, ta hiện tại liền dùng thượng cổ độn tức phương pháp, mang kia La Hào Minh khí tức sưu đi ra. Nói xong, hai tay huy động, từng cái thần bí phù văn xuất hiện, những này thần bí phù văn chậm rãi hội tụ thành một điều tiểu khê trạng, đi, đái toàn vung hai tay lên, hội tụ thành tiểu khê trạng phù văn nháy mắt liền độn không mà đi, tiêu thất ở trước mặt mọi người, không đến một phút đồng hồ, đái toàn lộ ra dáng tươi cười, đối Thực Âm Vũ đạo, thiếu tộc trưởng, kia La Hào Minh đã tìm được, thì ở phía trước không xa một ngọn núi lòng đất bên trong sơn động, Thực Âm Vũ cười to, cái này La Hào Minh, là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn cho rằng gần đây ẩn núp, chúng ta sẽ tới nơi xa sưu tầm, đi, chúng ta bây giờ đi mang kia La Hào Minh bắt được tới, Thực Âm Vũ mấy người phá không bay lên, Thực Vũ, này La Hào Minh vì một bảo vật, vậy mà dĩ hạ phạm thượng, trọng thương Dương Tư Hải điện chủ, với lại được như vậy bảo vật sau, cũng không có nộp lên, bất kể là nào một điều, đều là tử tội. Trên đường, Dương Tịnh mở miệng đạo, bởi vì trước Dương Quân chi sự, nàng đối này La Hào Minh không có một điểm hảo cảm, bất quá, trước không có lý do gì, nàng cũng không có thể tùy ý giết chết đối phương, hiện tại, có việc này, liền là giết chết này La Hào Minh cũng không có gì, Thực Âm Vũ nghe vậy, cười nói, chờ tróc nã kia La Hào Minh, ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, ngươi muốn giết hắn liền sát hắn, ngươi nghĩ trước dằn vặt lại sát vậy trước tiên dằn vặt lại sát, Dương Tịnh mặt mày rạng rỡ, ta chỉ biết ngươi hiểu rõ nhất ta. Hai người đàm tiếu giang, liền đi tới lão tổ đái toàn xác định kia tọa sơn phong trước mặt, chính là cái sơn động kia. Đái toàn một chỉ sơn phong giữa sườn núi, Thực Âm Vũ vừa nhìn, cười nói, này sơn động đích xác bí mật, bất quá, chúng ta cũng không cần tiến vào, trực tiếp mang này sơn phong sang bằng, nhượng kia La Hào Minh ra đi, đọc truyện cùng, đái toàn xác nhận, ngón tay búng một cái, nhất thời, một đạo không gì sánh được địch nổi hôi sắc quang mang phá không mà ra. Như một thanh khổng lồ hôi nhận, nháy mắt liền mang sơn phong tiêu diệt, một đạo nhân ảnh phá không phi ra, xuất hiện ở Thực Âm Vũ chờ người trước mặt, Thực Âm Vũ nhìn bị bức đi ra La Hào Minh, nở nụ cười, La Hào Minh, ngươi lá gan không nhỏ, được Tam Sinh Hoa vậy mà không nộp lên, với lại vì Tam Sinh Hoa, xuất thủ tập kích cùng trọng thương điện chủ Dương Tư Hải, kia Dương Tịnh cũng mở miệng đạo, mang Tam Sinh Hoa giao đi ra, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, Hoàng Tiểu Long lại là cười cười. Nhìn Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh, ta cho dù muốn chết, chỉ sợ hai vị cũng giết không chết ta, lời này cũng không giả, có địa ngục chi tâm Hoàng Tiểu Long cho dù đứng ở nơi đó, mặc cho Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh hai người dùng hết tất cả thủ đoạn, dùng hết tất cả lực lượng cũng giết không chết hắn, Thực Âm Vũ, Dương Tịnh, còn có Đái Toàn chờ người không khỏi ngẩn ra. Thực Âm Vũ hai mắt khiếp một cái, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, hai mắt u hàng quang mang một thấu, dường như muốn mang Hoàng Tiểu Long nhìn thấu thông thường, ngươi không phải là Hào Minh. Đột nhiên, khi Đái Toàn mở miệng đạo, không sai, ta đích xác không phải là Hào Minh. Hoàng Tiểu Long cười híp mắt nói, đến lúc này, cũng không cần thiết che giấu, mọi người ngẩn ra, thì ra là thế. Khi Dương Tịnh đột nhiên suy nghĩ minh bạch một ít sự, lãnh đạm nói, trách không được, trước Không Lan cung thời gian, nàng còn nghi hoặc này La Hào Minh thực lực thế nào có thể so với nàng cao. Thực Âm Vũ nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, nói như vậy, ngươi là cố ý dẫn chúng ta qua đây. Nói đến đây, ánh mắt đột nhiên rơi ở một bên Dương Tư Hải trên người, Dương Tư Hải hắn và ngươi thông đồng tốt, không thể nói rõ thông đồng, hắn chỉ là bị ta bí thuật đã khống chế mà thôi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Cửu Âm nhất tộc lão tổ Đái Toàn mấy người một mặt kinh nghi, Dương Tư Hải bị khống chế. Bọn họ vậy mà không nhìn ra, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên liền là một chỉ lực nháy mắt liền xuyên thủng kia Dương Tư Hải mi tâm, Dương Tư Hải ngã xuống, ngươi. Thực Âm Vũ mấy người một kinh, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên xuất thủ mang Dương Tư Hải sát, ngươi rốt cuộc là ai? Thực Âm Vũ hai mắt lạnh lùng, tuy rằng Hoàng Tiểu Long biểu hiện ra hồ hắn dự liệu, thế nhưng hắn vẫn không có thế nào để ở trong lòng, dù sao, nơi này chính là Cửu Âm không gian. Bên cạnh hắn có Đái Toàn mấy vị đại đế cao giai cao thủ, với lại, hắn lão tổ tông Thực Minh cùng phụ thân hắn liền tại Thi Hồn chi địa, ta là ai? Hoàng Tiểu Long một cười, thân hình cùng dung mạo như nhau biến ảo, ngươi, Đỗ Uy. Thực Âm Vũ vừa nhìn, quá sợ hãi, tiếng rít, Minh Hải nhất chiến, hắn thiếu chút nữa bị Hoàng Tiểu Long diệt sát, tuy rằng Minh Hải nhất chiến sau, hắn luôn miệng nói muốn mang Hoàng Tiểu Long bầm thay vạn đoạn, thế nhưng, trận chiến ấy... Hoàng Tiểu Long khủng bố đã lạc ấn đến hắn linh hồn chỗ sâu, sở dĩ vừa thấy Hoàng Tiểu Long, hắn tranh luận dùng khống chế sợ hãi của nội tâm, Trần Năng Thông, các ngươi che chở thiếu tộc trưởng chạy mau. Nhanh thông tri lão tổ tông. Đột nhiên, kia Đái Toàn bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây, đồng thời đối mấy vị khác lão tổ gào đạo, bất quá, hắn vừa xuất thủ, liền nhìn đến vạn cổ chi thành từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra, côn vớt bi, minh 236. Trong 1736 nhôn thô thông, 111026.html, trong 1736 nhôn thô thông, 111026.html, chương 1737, khống chế Thực Âm Vũ. Cùng vạn cổ chi thành cùng từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, còn có kia 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi, tại 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ khôi lỗi toàn lực dưới sự thúc dục. Vạn cổ chi thành bạo phát ra diệu thế quang mang, này quang mang, những thiên địa mất đi tất cả màu sắc, oanh, hầu như không có bất luận cái gì trở lực, vạn cổ chi thành dùng thế như trẻ tre chi thế, nháy mắt liền đánh trúng Cửu Âm nhất tộc lão tổ Đái Toàn, Đái Toàn kêu thảm một tiếng, trên người hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải nháy mắt liền bị vạn cổ chi thành nổ nát, tiếp theo, toàn thân hắn thần cốt, thần mạch, ngũ tạng lục phủ, sở hữu hết thảy đều nổ ra, chỉ còn lại có một mai thần cách. Là chí tôn thần cách, Đái Toàn chí tôn thần cách bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, thần lực cuồng trào, bỗng nhiên xung thiên mà lên, cần phải phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, liền tại Đái Toàn chí tôn thần cách chính muốn dùng hết tất cả lực lượng phá không rời đi thời gian, vạn cổ chi thành xuất hiện ở cái đó thần cách phía trên, tại 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi thôi động chi hạ, vạn cổ chi thành dùng tuyệt thế lực lượng bỗng nhiên oanh áp xuống, một tiếng ầm ầm vang dội. Chỉ thấy Đái Toàn thần cách bị oanh tiếng lòng đất, Đái Toàn phát sinh trước khi chết kêu thê lương thảm thiết, tiếp theo liền không có thanh âm, đột nhiên, một tiếng oanh nhiên vang dội truyền đến, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Cửu Âm nhất tộc Trần Năng Thông chờ cái khác ba vị lão tổ chính nỗ lực mang theo Thực Âm Vũ, Dương Tịnh đào tẩu, bất quá, mấy người vừa phi trốn không có nhiều xa, liền bị một đạo vô hình khí bích bắn ngược trở về, đạo này vô hình khí bích, tản ra mãnh liệt quang minh lực lượng, phía trên, từng đạo quang minh phù văn tạo thành từng cái thiên sứ, Trần Năng Thông, Thực Âm Vũ chờ người bị phản bắn trở về, sắc mặt kinh khủng đại biến địa nhìn chu vi khí bích, đây là, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, liền tại Dương Tư Hải toa dẫn Thực Vũ chờ người đến đây thời gian, hắn đã sớm nhượng hai vị kia 14 cánh đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong quang minh thiên sứ liên thủ bố trí một cái quang minh hệ thượng cổ tuyệt thế đại trận, này quang minh hệ thượng cổ tuyệt thế đại trận, coi như là thực vô song cũng khó mà phát hiện. Đương Thực Âm Vũ chờ người bước vào này tuyệt thế đại trận một khắc kia bắt đầu, cũng đã quyết định thực âm vũ hố sát kết cục, có này tuyệt thế đại trận che đậy, Hoàng Tiểu Long căn bản không lo lắng thực minh, thực vô song chờ người phát hiện, tại nơi này, cho dù mang đại địa đánh xuyên qua cũng không có lực lượng tiết lộ ra ngoài, ầm ầm, Trần Năng Thông lấy ra một bả cự đao, đối quang minh khí bích toàn lực một trảm, quang minh khí bích quang mang tăng vọt, Trần Năng Thông bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn huyết, thực âm vũ thấy thế, hai mắt kinh hoảng, một loại tử vong bóng ma bao phủ toàn thân hắn, nhượng toàn thân hắn băng lãnh, Hoàng Tiểu Long hướng thực âm vũ chậm rãi đi qua đây, đạm mạc nói, các ngươi không cần uổng phí khí lực, tại này tuyệt thế đại trận nội, coi như là thực vô song toàn lực công kích nhất thì bán hội cũng không phá được, huống hồ các ngươi, Dương Tịnh nhìn Hoàng Tiểu Long qua đây, mặt cười khó nén trong lòng sợ hãi, không ngừng lùi về sau, Đỗ Uy, ngươi muốn thế nào? Thực âm vũ một bên lùi về sau, một bên ngoài mạnh trong yếu đạo, ta lão tổ tông hắn liền tại thi hồn chi địa, ngươi dám giết ta, Trần Năng Thông ba vị lão tổ che chở thực âm vũ lùi về sau, một thời không dám ra tay, tới đến thực âm vũ chờ người trước mặt 10 thước ngoại thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, hai tay nhất chiêu, vạn cổ chi thành từ mặt đất phi lên, đái toàn thần cách từ lòng đất hố sâu tùy theo phi ra, Hoàng Tiểu Long một nhíp, mang đái toàn thần cách nhíp lấy tới trước mặt, hai tay giương một cái, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực toàn lực thôi động, nhất thời, kia mai thần cách dùng kinh người tốc độ không ngừng khô quắc đi xuống, tựa như mất đi chất dinh dưỡng lục diệp hồng hoa như nhau, bắt đầu không ngừng khô, chậm rãi mất đi sở hữu màu sắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, thần cách hóa thành bột phấn, tiêu tán cho giữa thiên địa, nhìn đái toàn thần cách bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ, thực âm vũ mấy người sắc mặt càng là đại biến. Đặc biệt thực âm vũ lại hồi tưởng lại trước đây Minh Hải chi thượng Hoàng Tiểu Long thôn phệ tống lực đào thần cách tình cảnh, không, ta không muốn chết, ngươi không thể giết ta, ta thực âm vũ chính là chí tôn chi vương, không thể nào chết được, ta sau đó đã định trước hội đột phá đại đế, còn hội siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể chi lộ, ta không có khả năng cứ như vậy chết, thực âm vũ đột nhiên điên cuồng rống to, một mặt dữ tợn, không có khả năng, hắn tê tiếng rống giận, hắn hai mắt huyết hồng, có quá nhiều không cam lòng, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh giọng một cười, chí tôn chi vương sẽ không phải chết. Buồn cười. Cùng ta đối kháng, bất kể là ai, kết cục chính là tử, tống lực đào như vậy, ngươi cũng như vậy, sau đó, thực minh đồng dạng cũng muốn chết, bất quá, ngươi là nhìn không thấy ta hủy diệt cửu âm nhất tộc ngày đó, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi, mọi người ngẩn ra, ngươi bây giờ không giết ta. Thực âm vũ hai mắt chuyển động, chỉ cần này Đỗ Uy không sát hắn, như vậy, hắn liền còn có hy vọng, Hoàng Tiểu Long thấy thực âm vũ thần sắc, biết cái đó suy nghĩ trong lòng, âm thầm cười nhạt, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, một quyền đánh ra, quyền lực phá không, Dương Tịnh kêu thảm một tiếng, cả người bị Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài, tại giữa không trung liền bạo thành một đoàn huyết vụ, không. Thực âm vũ tuyệt vọng gào, ngơ ngác nhìn trên bầu trời phiêu đãng huyết vụ, tiếp theo. Hắn bỗng nhiên quay đầu qua đây, hai mắt âm lãnh vệ huyết địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, Đỗ Uy, ngươi cái này cẩu món lòng, ngươi vậy mà nuốt lời, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, nuốt lời. Ngươi thật giống như lầm, ta vừa chỉ nói là không giết ngươi, sát. Đột nhiên, Trần Năng Thông cùng cái khác hai vị lão tổ phẫn nộ bạo khởi, đồng thời đối Hoàng Tiểu Long ầm ầm sát qua đây, lúc này, vạn cổ chi thành nghênh hướng ba người, mà ba người đỉnh đầu bầu trời, thiên đường cũng xuất hiện. Thiên đường kim sắc lục lăng đại trận nổi lên, tại Trần Năng Thông ba người kinh khủng trong ánh mắt, chói mắt quang minh lực lượng từ lục lăng trong đại trận cuồng tiết mà hạ. Sau một khắc, Trần Năng Thông ba người liền đổi đi tri giác, thực âm vũ trơ mắt nhìn Trần Năng Thông ba người bị giết chết, tức giận lúc trước, trước sát ý, trước hận ý toàn bộ biến mất, toàn thân hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, không có tư tưởng, Hoàng Tiểu Long hướng thực âm vũ đi tới, Đỗ Uy, ngươi không giết ta, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Thực âm vũ bừng tỉnh, sắc mặt lãnh đạm nói, Hoàng Tiểu Long không thèm để ý địa một cười, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội này, đã quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta tên thật cũng không gọi Đỗ Uy, thực âm vũ ngẩn ra, không gọi Đỗ Uy, lúc này, Hoàng Tiểu Long dung mạo lần thứ hai biến hóa, một nhân tộc tóc đen tuổi trẻ người xuất hiện ở thực âm vũ trước mặt, thực âm vũ sắc mặt khiếp sợ, nhân tộc, ta đích thực tên là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạo, thực âm vũ đầu óc lóe lên, hai mắt trợn to, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngươi là thần giới cái đó Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng con riêng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Khương Hồng con riêng, không khỏi cười khổ, nhìn tới thật đúng là có không ít người cho là mình là sư huynh Khương Hồng con riêng, thần giới đệ nhất đế con riêng. Cái danh này nhượng Hoàng Tiểu Long dở khóc dở cười. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cũng không có lời vô ích, nhượng Minh Vệ Khôi Lỗi trấn áp thực âm vũ thần hồn, vung tay lên, Hồng Mông Chi Trùng nháy mắt liền không có nhập thực âm vũ mi tâm, mang cái đó thần hồn khống chế, côn vớt đi, Minh 236, trong 1737 không chê chút, 111125.html, trong 1737 không chê chút, 111125.html, chương 1738, kinh động cửu âm cự thi nhất tộc. Mang thực âm vũ khống chế sau, lúc này, Hoàng Tiểu Long liền đối cái đó sư hồn, một hồi sau, Hoàng Tiểu Long liền từ thực âm vũ trong đầu chiếm được có quan hệ mở ra cửu âm bảo khố bí pháp cùng có quan hệ trong bảo khố hồng mông chi khí tất cả tin tức, này cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố bảo bối đã vậy còn quá nhiều. Không hổ là vong linh giới đệ nhất tộc. Sư hồn xong sau, Hoàng Tiểu Long cảm khái nói, cửu âm bảo khố chi trung, ngoại trừ hồng mông chi khí chi ngoại, còn có nhiều hãn thế bảo bối, những bảo bối này đều là trên đời khó tìm. Với lại một bộ phận đều là năm đó đánh thần giới thời gian lấy được, năm đó, cửu âm cự thi nhất tộc đánh thần giới, phá hủy nửa thần giới. Nửa thần giới, nhiều ít vạn thần vị diện, nhiều ít cái đế cung cùng nhất lưu thế lực bị diệt được sạch sẽ, những này đế cung cùng nhất lưu thế lực bảo khố chi trung bảo bối, bị cửu âm nhất tộc toàn bộ quát đi không còn, có thể nghĩ cửu âm nhất tộc hiện tại bảo khố chi trung có bao nhiêu bảo bối. Minh Vương Thương Hội mặc dù là địa ngục đệ nhất thương hội, thế nhưng nếu bàn về tài phú, chỉ sợ xa xa so ra kém cửu âm nhất tộc, lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều đình lại, nhượng Minh Vệ Khôi Lỗi thanh lý hiện trường vết tích, làm xong đây hết thảy sau, thôi động tu la quyết, triệu ra địa ngục chi môn, mang theo thực âm vũ nghiêng mình tiến nhập địa ngục chi môn. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long cùng thực âm vũ liền xuất hiện ở cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ bầu trời. Hoàng Tiểu Long không có giết thực âm vũ, là muốn cho này thực âm vũ tự mình tiến cửu âm bảo khố mang hồng mông chi khí mang ra khỏi tới, dù sao, dùng thực âm vũ thân phận tự mình đi vào, so với chính mình tiềm ẩn đi vào rất tốt. Hoàng Tiểu Long mang theo thực âm vũ trực tiếp hướng cửu âm cự thi bảo khố phi tới, một giờ sau, hai người liền đi tới cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố phụ cận, đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối thực âm vũ hạ lệnh, là, chủ nhân. Thực âm vũ cung kính lên tiếng, sau đó phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long ẩn nấp ở trên hư không chỗ sâu, đợi tin tức tốt, liền tại thực âm vũ tới đến cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố trước đại môn thời gian, bốn đạo nhân ảnh thiểm ra, bốn người chính là thủ hộ cửu âm bảo khố lão tổ, bốn người, vậy mà đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đây cũng là cửu âm cự thi nhất tộc nội tình. Trốn ở trên hư không chỗ sâu, Hoàng Tiểu Long dùng địa ngục chi nhãn nhìn đến xuất hiện bốn cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cửu âm nhất tộc lão tổ, cũng là hơi giật mình. Thiếu tộc trưởng, ngươi không phải theo lão tổ tông cùng tộc trường tiến cửu âm không gian. Cửu âm nhất tộc bốn vị lão tổ nhìn đến thực âm vũ, đều là bội cảm bất ngờ. Lão tổ tông bọn họ luyện chế hồng mông chí bảo, cần đại lượng tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí, bọn họ không thể phân thân, sở dĩ nhượng ta trở về bảo khố lấy. Thực âm vũ hồi đáp, bốn người hai mặt nhìn nhau, này. Bốn người chần chờ. Không biết thiếu tộc trưởng có không có lão tổ tông hoặc tộc trưởng khẩu dụ lệnh phù. Trong đó một người mở miệng hỏi, đã lão tổ tông bọn họ luyện chế hồng mông chí bảo cần đại lượng tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí, kia lão tổ tông vì sao trước không có mang theo, tuy rằng người trước mắt đích xác là thực âm vũ, thế nhưng này sự lộ ra kỳ hoặc, sở dĩ, bốn người lên lòng nghi ngờ, càng rỡ. Bản thiếu tộc trưởng tiến bảo khố lấy ít đồ, lại vẫn muốn lão tổ tông cùng cha ta khẩu dụ mới được. Thực âm vũ trợn mắt, về phần lão tổ tông vì sao không có mang, ta lại làm sao biết, lẽ nào các ngươi hoài nghi ta hội trắng trợn địa tới ăn cắp tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí phải không, không dám. Bốn người vội nói, vậy các ngươi còn chưa tránh ra. Thực âm vũ phẫn nộ quát, bốn người nhìn nhau, tránh ra. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản thiếu tộc trưởng phụ trách. Thực âm vũ tiến lên một huy bốn người, lần thứ hai quát lên. Nếu như làm trễ nải hồng mông chí bảo luyện chế, đến thời gian lão tổ tông trách tội xuống, các ngươi đảm đương nổi sao? Bốn người chần chờ một chút, gật đầu, được rồi, bất quá thiếu tộc trưởng đi vào, chúng ta muốn theo thiếu tộc trưởng tả hữu mới được, đích xác, thực âm vũ thân là thiếu tộc trưởng, nên còn sẽ không ngu xuẩn đến trắng trợn địa tới ăn cắp tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí. Đương nhiên, liền để cho thực âm vũ đi vào, bọn họ cũng muốn đi theo, như vậy Tài yên tâm, Thực Âm Vũ cũng không có phản đối, nhượng bốn người theo. Theo sau, Thực Âm Vũ dùng bí pháp mở ra bảo khố đại môn, sau đó tiến vào Cửu Âm bảo khố, bốn người theo sát phía sau, bảo khố đại môn tùy theo đóng. Thấy Thực Âm Vũ tiến nhập Cửu Âm bảo khố, Hoàng Tiểu Long tùng một khẩu đại khí, chỉ cần Thực Âm Vũ tiến bảo khố, như vậy, nên liền có thể thuận lợi vào tay Hồng Mông chi khí. Một hồi sau, Thực Âm Vũ mấy người liền đi tới Cửu Âm bảo khố không gian chỗ sâu, chỉ thấy trên hư không, trôi nổi từng cái tinh hà, những này tinh hà lưu chuyển xoay chuyển, tản ra kinh người linh khí, những này tinh hà, liền là do tiên thiên tinh sa cấu thành. Một viên tiên thiên tinh sa, có vạn cân nặng, là luyện chế thần khí cực kỳ khó tìm chi vật, liền là rất nhiều siêu cấp đại hình đấu giá hội cũng rất ít bán đấu giá, liền là bán đấu giá cũng không có vượt lên trước 100 viên, thế nhưng hiện tại, nơi này lại là có vạn ức viên. Triệu viên, Thực Âm Vũ lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó thần lực quán chú, nhất thời, bình nhỏ phát sinh kinh người thu nạp chi lực, ngàn vạn tiên thiên tinh sa bay vào bình nhỏ chi nội, đủ thu trăm vạn viên sau, Thực Âm Vũ mới ngừng lại được. Sau đó tiếp tục đi tới bảo khố chỗ sâu nhất, bảo khố chỗ sâu nhất, trôi nổi mấy chục mai không gian thần khí, Thực Âm Vũ đang tay một nhíp, liền mang trong đó một mai lấy xuống, này mai không gian thần khí nội, trang phục liền là Hồng Mông chi khí, hơn nữa còn là hai điều, vào tay Hồng Mông chi khí, Thực Âm Vũ cũng không nhiều làm dừng lại, quay người hướng đại môn mà quay về, Cửu Âm bốn vị lão tổ thấy Thực Âm Vũ thật chỉ lấy tiên thiên tinh sa cùng Hồng Mông chi khí, đều là thở dài một hơi. Một hồi sau, bốn người cùng Thực Âm Vũ từ bảo khố sau khi ra ngoài, một người nói, thiếu tộc trưởng, đã tiên thiên tinh sa cùng Hồng Mông chi khí là luyện chế Hồng Mông chí bảo phải chi vật, không được có thất, chúng ta liền nhượng người hộ tống thiếu tộc trưởng tiến Cửu Âm chi môn. Nhìn tới, hắn vẫn là không yên lòng, được tự mình nhượng người mang Thực Âm Vũ hộ tống tiến Cửu Âm chi môn mới được, tại chúng ta Cửu Âm tổng bộ chi nội, chẳng lẽ còn có người dám cướp giật phải không? Thực Âm Vũ sắc mặt trầm xuống. Vị kia lão tổ kiên trì nói, chỗ đắc tội, còn thỉnh thiếu tộc trưởng không lấy làm phiền lòng. Cuối cùng, Thực Âm Vũ sắc mặt bất thiện gật đầu. Rất nhanh, bốn người liền triệu tới sáu vị đại đế thập giai lão tổ, nhượng này sáu vị đại đế thập giai lão tổ hộ tống Thực Âm Vũ đến mở ra Cửu Âm chi môn cái đó sân rộng, đồng thời, phân phó sáu người nhất định phải chờ Thực Âm Vũ tiến Cửu Âm chi môn sau sẽ rời đi. Sáu người lĩnh mệnh sau, hộ tống Thực Âm Vũ rời khỏi bảo khố. Sau đó hướng trước mở ra Cửu Âm chi môn sân rộng phi tới, Hoàng Tiểu Long thấy thế cười nhạt, cũng không nóng lòng động thủ, liền tại sáu người cùng Thực Âm Vũ tới đến sân rộng, Hoàng Tiểu Long nhượng thiên đường nội Quang Minh Thiên Sứ xuất thủ, thất vị 12 cánh Quang Minh Thiên Sứ đồng thời phi ra, công kích hướng Cửu Âm lục đại lão tổ cùng Thực Âm Vũ, dùng toàn lực, Cửu Âm sáu vị lão tổ tuy rằng đều là đại đế thập giai cường giả, thế nhưng, đều là đại đế thập giai sơ kỳ, thập giai trung kỳ. Không có phòng bị chi hạ, thì như thế nào ngăn cản được những này đại đế thập giai hậu kỳ 12 cánh Quang Minh Thiên Sứ công kích, nhất thời, 6 người trọng thương, mà Thực Âm Vũ càng là nháy mắt bị đánh bạo thần thể, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Hoàng Tiểu Long, tại Thực Âm Vũ thần thể bị đánh bạo nháy mắt liền mang kia tiên thiên tinh sa, Hồng Mông chi khí còn có Thực Âm Vũ thần cách cuốn đi, nhìn Thực Âm Vũ thần thể bị đánh bạo, tiên thiên tinh hà, Hồng Mông chi khí còn có Thực Âm Vũ thần cách bị cuốn đi. Cửu Âm sáu vị lão tổ triệt để phản ứng kịp, sáu người ngưỡng thiên phẫn nộ gầm, kinh động Cửu Âm cự thi nhất tộc trên dưới, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1738 Kindogumun, 111126.html, trong 1738 Kindogumun, 111126.html, chương 1739, kẻ phản bội. Địch tấn công, có người xông vào tổng bộ, mở ra Cửu Âm đại trận. Từng cái Cửu Âm nhất tộc đại đế lão tổ bị kinh động, sôi nổi gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Âm sơn mạch mỗi cái góc, từng đạo cường hoành lực lượng dâng trào mà lên, từng đạo bóng người dùng kinh người tốc độ hướng bên này tới rồi. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không sợ, thế nhưng này Cửu Âm đại trận chính là Cửu Âm nhất tộc trải qua vô số ức năm gia trì tuyệt thế đại trận, như bị nhốt tại trận này chi nội, chỉ sợ liền là hắn một thời hồi lâu cũng khó mà phá khai. Lập tức, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa. Thi triển Tu La Quyết, đỉnh đầu phía trên, địa ngục chi môn xuất hiện, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, bước vào địa ngục chi môn trung, sát na tiêu thất, liền tại địa ngục chi môn vừa hợp bế không đến ba cái hô hấp, từng cái Cửu Âm lão tổ hạ xuống trên quảng trường, theo những này Cửu Âm lão tổ đến, cuồng bạo lực lượng như đào thiên cự lãng thông thường, không ngừng đánh thẳng vào sân rộng chu vi không gian, từng đạo không gian vết nứt không ngừng xuất hiện, rất nhanh, tại cửu âm không gian thi hồn chi địa nội luyện chế hồng mông chí bảo thực minh, thực vô song cũng nhận được phía dưới lão tổ bẩm báo, cái gì? Lấy đi 100 vạn tiên thiên tinh sa. Còn có 2 điều hồng mông chi khí. Thực vô song sắc mặt đại biến, ngay cả thực minh cũng là sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. 100 vạn tiên thiên tinh sa đối với cửu âm nhất tộc không coi vào đâu, thế nhưng kia 2 điều hồng mông chi khí lại là 2 người của quý. Trước đó không lâu, 2 người được kia 2 điều hồng mông chi khí thời gian, mừng rỡ như điên, 2 người nguyên bản còn dự định luyện chế hồng mông chí bảo sau khi thành công, liền luyện hóa kia 2 điều hồng mông chi khí, 7 vị đại đế thập giai hậu kỳ quang minh thiên sứ. Hơn nữa còn là 12 cánh. Thực minh hai mắt lấp lánh hôi sắc hỏa diễm, cả người dường như gần bạo phát hỏa sơn, cái đó thể nội nổi lên lực lượng hủy thiên diệt địa, đi. Chúng ta trở lại. Thực minh bỗng nhiên từ sơn động lòng đất xung thiên mà lên, cũng không kịp lại luyện chế kia hồng mông chí bảo, nhất thời, sơn băng địa liệt, thực minh trực tiếp phá khai 1000 vạn trượng sơn phong đi tới trên cao, thực vô song theo sát phía sau, lão tổ, chẳng lẽ là quang minh thần giới? Thực vô song mở miệng đạo, hai mắt sát ý lăng liệt, thực minh sắc mặt lạnh lùng, quang minh thần giới còn không có can đảm đó. Nói đến đây, một mặt nghi hoặc, âm vũ là thế nào rời khỏi cửu âm không gian trở lại tổng bộ, thực vô song cũng là nghi hoặc, đây cũng là hắn không cách nào hiểu địa phương, lẽ ra, chỉ có bọn họ lão tổ tông thực minh tài biết mở ra cửu âm chi môn bí pháp, đối phương hiển nhiên là hướng về phía hồng mông chi khí tới, biết bảo khố có hồng mông chi khí cũng không có nhiều người. Thực minh hai mắt hàng mang lấp lánh, thực vô song cũng là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, biết bọn họ cửu âm bảo khố có hồng mông chi khí cũng không nhiều, thế nhưng, tin tức lại tiết lộ ra, điều này nói rõ bọn họ cửu âm nhất tộc có nội gian. Hơn nữa còn là rất lớn nội gian, nhìn tới, ta còn là xem thường Đỗ Uy kia hậu bối. Đột nhiên, thực minh mở miệng đạo, thực vô song ngẩn ra, lão tổ tông, ngươi ý tứ là minh vương tổ chức, thực minh lãnh đạm nói, vong linh giới không có ngoại giới cường giả. Mà toàn bộ địa ngục, dám cùng chúng ta cửu âm nhất tộc đối kháng, cũng chỉ có Đỗ Uy tiểu tử kia, với lại, mấy tháng trước, hắn đột nhiên xuất hiện vong linh giới, đây không phải là một cái trùng hợp, nhìn tới, hắn tới vong linh giới là sớm đã có dự mưu, về phần có phải thật vậy hay không, chờ chúng ta bắt được cái đó nội gian, tất cả liền rõ ràng, nói đến đây, thực minh hai mắt quang mang bạo xạ, đánh phía hư không, cửu âm chi môn lần thứ 2 mở, 2 người nghiêng mình tiến nhập, sau một khắc, liền về tới cửu âm tổng bộ bầu trời, 2 người cũng không nhiều ngưng lại, trực tiếp hướng cửu âm bảo khố phương hướng mà đến, biết cửu âm bảo khố có hồng mông chi khí, trừ bọn họ ra chi ngoại, chỉ có thủ hộ bảo khố 4 người tài biết, sở dĩ, nội gian tất nhiên là 4 người này, 4 người này, lại là sâu hắn coi trọng, thực minh toàn thân tử khí cuồn cuộn không ngớt, từ viễn cổ thiên đình nhất chiến sau, hắn thật lâu không hề động sát ý, hắn từ trước đến nay không có giống như bây giờ khát vọng sát nhân. Như hắn bắt được tên phản đồ này, hắn sẽ làm cái đó biết thế gian thống khổ nhất tử pháp, hắn sẽ làm thiên hạ tất cả mọi người biết phản bội hắn cửu âm cự thi nhất tộc kết cục là như thế nào. Rất nhanh, thực minh, thực vô song 2 người liền đi tới cửu âm bảo khố đại môn trước, bất quá, xuất hiện ở trước mặt 2 người, chỉ có 3 người, thấy thiếu 1 người, thực minh nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, phong tỏa cửu âm thần vị diện chỗ có không gian, tróc nã kẻ phản bội Phạm Hiểu Hoành. Thực minh phẫn nộ một trống, đằng đằng sát khí, bất kể ai, bắt được Phạm Hiểu Hoành, phần thưởng 800 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thực minh thanh âm vang vọng toàn bộ cửu âm nhất tộc tổng bộ, kinh người sát ý, nếu như thực chất, ép tới toàn bộ cửu âm thần vị diện mọi người cứng lại, bất quá, rất nhanh, toàn bộ vong linh giới banh động lên, cửu âm nhất tộc treo giải thưởng 800 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt kẻ phản bội Phạm Hiểu Hoành tin tức, dùng kinh người tốc độ truyền ra. Cửu âm nhất tộc lão tổ Phạm Hiểu Hoành dĩ nhiên là minh vương tổ chức người. Tiềm ẩn tại cửu âm nhất tộc 100 ức năm, cửu âm nhất tộc vậy mà không biết, lần này, cửu âm bảo khố bị mất 100 vạn tiên thiên tinh sa, còn có 2 điều hồng mông chi khí, liền thiếu tộc trưởng thực âm vũ đều ném, cũng khó trách cửu âm lão tổ tông hội tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, càng ngày càng nhiều siêu cấp đại thế lực biết sự tình ngọn nguồn, thậm chí có người suy đoán cửu âm lão tổ tông thực minh hội không hội tức giận chi hạ. Cử tộc đánh minh vương tổ chức, lúc này, Hoàng Tiểu Long thông qua địa ngục chi môn về tới thần giới, bất quá suy tính một phen sau, Hoàng Tiểu Long lại thông qua địa ngục chi môn về tới Tu La giới, Dù sao, Dùng Minh Vương tổ chức tình huống hiện tại, còn cần hắn tới tọa trấn. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người đến đây Minh Vương tổ chức tổng bộ Ma Ha thần vị diện, đồng thời hạ lệnh, nhượng vong linh giới Minh Vương tổ chức mọi người rời khỏi vong linh giới, sau đó hội tụ Ma Ha thần vị diện. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Ma Ha thần vị diện Lục Diễm Sơn Mạch, tiếp theo, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người lần lượt đến. Không có bao lâu, Minh Vương tổ chức tổng bộ tại Ma Ha thần vị diện tin tức liền truyền ra, đây là Hoàng Tiểu Long cố ý nhượng người truyền đi. Tại trước hắn, Minh Vương tổ chức tổng bộ ở nơi nào vẫn là bí mật, hiện tại, cũng nên là nhượng tất cả mọi người biết lúc. Tin tức truyền ra không bao lâu, Thực Âm Vũ bị giết tin tức cũng tùy theo truyền ra. Thực Âm Vũ tự nhiên là bị Hoàng Tiểu Long sát, Hoàng Tiểu Long cắn nuốt hết cái đó thần cách. Tại này Ma Ha thần vị diện Lục Diễm Sơn Mạch cấm địa nội, có năm đó địa ngục chi chủ bày ra cấm chế, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Thực Minh biết hội tức giận chi hạ đến đây đánh Ma Ha thần vị diện. Thôn phệ Thực Âm Vũ Chí Tôn Chi Vương thần cách sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Lục Diễm Sơn Mạch cấm địa nội một phương huyết trì bầu trời, huyết trì trình nhàn nhạt kim hoàng sắc, tản ra mê người quang mang, đây chính là ma thần huyết trì. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tiến nhập cấm địa sau thành công được địa ngục chi chủ truyền thừa sau, cũng không có tiến nhập ma thần huyết trì chi trung tu luyện, lần này, hắn dự định tại này ma thần huyết trì chi trung luyện hóa kia hai điều hồng mông chi khí, nhất cử đột phá đến thiên quân thất giai, đồng thời, hắn dự định mượn này ma thần huyết trì tới tỉnh lại trong cơ thể hắn ba loại ma thần huyết mạch, Convert Bi, Minh 236, trong 1739 Kefanbi, 111330.html, trong 1739 Kefanbi, 111330.html, chương 1740, ba loại ma thần huyết mạch tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại ma thần huyết trì phía trên 10 thước ngoại, sau đó mang kia hai điều hồng mông chi khí lấy ra ngoài, hai điều hồng mông chi khí trình tiểu sông trạng, sau khi ra ngoài, cũng không có trốn chạy, mà là vòng quanh Hoàng Tiểu Long trên dưới vui sướng bay vọt, nhìn này quen thuộc một màn, Hoàng Tiểu Long ha hả một cười, cũng không bất ngờ, trước đây, hắn và hắn sư huynh Khương Hồng tại thú mang không gian tìm được hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí thời gian, hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí đối với hắn cũng vô cùng thân thiết được rất. Hắn sư huynh Khương Hồng thậm chí còn ghen nói hắn người sư đệ này so với hắn người sư huynh này còn được hoan nghênh. Vững vàng thoáng cái tâm cảnh sau, Hoàng Tiểu Long thôi động lên hồng mông ký sinh quyết, nhất thời, kia hai điều hồng mông chi khí liền trước sau từ Hoàng Tiểu Long lòng bàn tay chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hai điều hồng mông chi khí vừa vào Hoàng Tiểu Long thể nội, liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long đầu óc không gian. Theo Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết vận chuyển, hàng loạt hồng mông chi khí từ hai điều hồng mông chi khí chi sông trung không ngừng tản ra, sau đó bị Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôn phệ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lóng lánh, đồng thời, ma thần huyết trì phía dưới, từng đạo kim hoàng sắc huyết khí không ngừng bay lên, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Theo những này ma thần vàng óng ánh huyết khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội sau, Hoàng Tiểu Long thể nội, ba loại thần bí mà cường đại huyết mạch lực lượng đang từ từ tỉnh lại. Giống như là ngủ say vô số ức năm vô thượng hung thú, một ngày tỉnh lại, tất nhiên kinh động tam thập tam thiên, một ngày lại một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang bao phủ, theo Hoàng Tiểu Long thể nội ba loại thần bí mà cường đại huyết mạch lực lượng đang từ từ tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi không ngừng thay thế ba loại kinh diễm quang mang, ba loại kinh diễm quang mang càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, dường như dựng dục cái gì, liền tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa hai điều hồng mông chi khí, nghĩ muốn mượn trợ ma thần huyết trì tới tỉnh lại thể nội ma thần huyết mạch thời gian, vong linh giới cửu âm nhất tộc tổng bộ nội, Thực Vô Song mãn mặt sát khí, hắn đối Thực Minh đạo, lão tổ tông, Vũ Nhi bị giết, tuyệt đối là đổ uy kia cẩu vật. Chúng ta phát binh đi, sát đến ma ha thần vị diện, chém giết kia đổ uy, lại đem Thái Nhạc chờ người toàn bộ từng bước niết chết, với lại, chỉ có chém giết đổ uy, chúng ta cửu âm nhất tộc tài năng thống nhất địa ngục, Thực Minh hai mắt lấp lánh. Không sai, lão tổ tông, chúng ta không thể nhẫn nại nữa đi xuống. Chúng ta phát binh, đánh ma ha thần vị diện đi. Sát hắn cái sợ chết khiếp, một ít cửu âm lão tổ sôi nổi phẫn hận đề nghị. Minh Hải nhất chiến sau, cửu âm đại bại, bọn họ bản liền nín một hơi hỏa khí. Hiện tại Thực Âm Vũ bị giết, triệt để đốt bọn họ lửa giận trong lòng. Thực Minh giơ tay lên một cái, mọi người ngừng lại. Đỗ Uy, nhất định phải sát, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Thực Minh lạnh nhạt nói, hắn đã dám làm như vậy, tất nhiên có chỗ dựa vào, Minh Vương tổng bộ, phải có năm đó địa ngục chi chủ lưu lại cấm chế. Mấy năm nay, hắn thực lực tuy rằng lần thứ hai tinh tiến, thế nhưng, đối với địa ngục chi chủ cấm chế, hắn vẫn là không có nắm chắc. Nghe đến địa ngục chi chủ, cửu âm chúng lão tổ trầm mặt, ngay cả thực vô song cũng mất thanh âm. Địa ngục chi chủ, đây chính là thống trị địa ngục vô số ức năm vô thượng tồn tại, tuy rằng đã không ở, thế nhưng đối với địa ngục mọi người mà nói, vẫn có vô thượng uy hiếp chi lực. Sở dĩ, tại chúng ta tử vong chi nhận luyện chế thành công trước, liền nhượng đổ uy kia tiểu tử nhiều bính đáp một ít ngày. Thực Minh nói tiếp, một ngày tử vong chi nhận luyện chế thành công, chúng ta liền đánh ma ha thần vị diện, phá hủy Minh Vương tổng bộ, triệt để diệt rơi Minh Vương tổ chức, nhất thống địa ngục, sau đó, phát binh thần giới, công chiếm thiên đình. Hiệu lệnh chư thiên vạn giới, Thực Minh lạnh lùng thanh âm tại đại điện quanh quẩn, tử vong chi nhận, đúng là bọn họ hiện tại muốn luyện chế món đó hồng mông chí bảo. Kỳ thực, từ viễn cổ thiên đình nhất chiến sau, bọn họ cửu âm nhất tộc chí bảo cửu âm ma kính bị đoạt sau, hắn mà bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế tử vong chi nhận, luyện chế mấy chục ức năm, hao tốn vô số hồng mông linh thạch, dùng đi vô số tiên thiên tinh thiết cùng vô số bảo bối. Hiện tại, tử vong chi nhận chỉ kém cuối cùng một hai bước liền có thể chân chính thành công. Một ngày thành công, liền là hắn cửu âm nhất tộc quét ngang chư thiên vạn giới chi thời gian. Kia thời gian, cũng là kia đổ uy tử kỳ, sở hữu dám cùng cửu âm nhất tộc đối kháng, mang hội toàn bộ trở thành tử vong chi nhận hạ chi hồn. Sở dĩ, cửu âm nhất tộc ẩn nhẫn xuống, mà địa ngục tam giới chúng phương cường giả thấy Thực Âm Vũ cái này thiếu tộc trưởng bị giết, cửu âm nhất tộc tiếp tục ẩn nhẫn, lời đồn nổi lên bốn phía, đại thể đều là trào phúng cửu âm nhất tộc. Này sự sau, càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức, càng ngày càng nhiều đại đế lão tổ thêm vào Minh Vương tổ chức, một năm phục một năm, chớp mắt, liền là ba năm trôi qua. Ba năm qua đi, tại ma thần huyết trì chi trung tu luyện Hoàng Tiểu Long đã rồi tăng lên tới thiên quân lục giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền là thiên quân thất giai. Một ngày đột phá thiên quân thất giai, Hoàng Tiểu Long liền là không dựa vào vạn cổ chi thành, không dựa vào thiên đường, chỉ bằng vào tự thân thực lực, cũng có thể oanh sát thiên quân thập giai cường giả, đại đế chi hạ, mang hiếm có địch thủ. Bàn tọa tại ma thần huyết trì bầu trời, Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi bao phủ một tầng nhàn nhạt kim sắc huyết vụ, mà kia ba đoàn quang mang đã khuếch tán đến trăm dặm phương viên, mơ hồ có ba tôn hư ảnh ở trong đó thoáng hiện không ngớt. Này ba tôn hư ảnh không chỉ tản ra thần lực lượng, còn tản ra ma lực lượng, ma thần cùng tồn tại. Như vậy lại đã qua 5 năm, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn bị kim sắc huyết vụ bao phủ, toàn bộ ma thần huyết trì quang mang lấp lánh không ngớt. Kia ba đoàn quang mang đã tăng đại nghìn dặm phương viên, bản tôn hư ảnh càng tới ngưng thật, một tôn kim sắc, một tôn hắc sắc, một tôn tắc chính màu quang mang, mỗi một tôn thân ảnh đều có mấy trăm dặm phương viên lớn như vậy. Đột nhiên, một tiếng nổ vang vang từ Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra, như tiếng sấm, như ma thần tỉnh lại có tiếng. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lưu chuyển, mạnh mẽ tuyệt đối khí tức từ Hoàng Tiểu Long trên người không ngừng phun trào mà ra. Khi ba đoàn quang mang càng là dịu động không ngớt, ba tôn hư ảnh cuối cùng ngưng thật, toàn bộ ma thần huyết trì đều đang chấn động, toàn bộ cấm địa đều ở đây ông nhiên động tĩnh. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người thủ hộ tại cấm địa chi ngoại, cảm ứng được cấm địa biến hóa, ngẩn ra sau, đều là vui vẻ. Bệ hạ đột phá thiên quân thất giai, cốt cường khí tức, cốt cường lực lượng, cốt cường áp bách. Coi như là một ít thiên tài đột phá đến đại đế chi cảnh cũng không có như vậy kinh người đi. Kia ba đạo uy áp là cái gì? Thái Nhạc mấy người trong vui mừng suy đoán. Như vậy rằng có 4 ngày 4 đêm, ma thần huyết trì mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, cấm địa khôi phục, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim sắc huyết vụ tiêu tán. Chỉ có kia ba tôn to lớn chi ảnh tiếp tục tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía sau bầu trời. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hai mắt đại hỷ, cuối cùng đột phá thiên quân thất giai sơ kỳ. Với lại mượn ma thần huyết trì, thành công tỉnh lại thể nội ba loại ma thần huyết mạch lực lượng. Ba loại ma thần huyết mạch tỉnh lại, hắn nguyên long thần thể lần thứ hai biến chất. Hiện tại, hắn không chỉ có nguyên long thần thể, còn có ba loại ma thần thần thể. Hắn thần thể đã nghịch thiên đến hắn đều khó mà miêu tả trình độ.